Vạn đạo Long Hoàng, chương 4066, thần chủ ma chủ đại hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy ngày kế tiếp, đại quân ác ma tổng cộng tiến công Nam Thiên Thành lần thứ 5. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần thứ 5 về sau. Đại quân ác ma vẫn không có rút lui. Chú đóng ở số bên ngoài trăm triệu dặm. Nhưng là, lại không có lần nữa tiến công. Ác ma không có tiến công. Thiên cung bên này, đương nhiên sẽ không chủ động tiến công. Song phương nháy mắt này cầm. Chính là hơn 10 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 ngày này, đại quân ác ma đều không có lần nữa tiến công. Cái này khiến rất nhiều người tâm lý rất nặng nề. Không biết ác ma đánh là ý định gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ngày thứ 11 thời điểm. Ác ma quân đoàn đóng quân phương hướng. Bỗng nhiên truyền đến kinh khủng oanh minh. Phảng phất hủy thiên diệt địa một dạng. Sau đó, một cỗ khủng bố vô biên. Ngột ngạt vô cùng khí tức, như cuồn cuộn thủy triều, phô thiên cái địa lao qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao quát thần đế cảnh tồn tại. Cũng giống như vậy, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi. Thật giống như một con run dế, ở đối mặt một cái hồng hoang cự thú một dạng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, có người kinh hô, chỉ xa xôi bầu trời giống to. Kỳ thật, không cần hắn gọi, tất cả mọi người thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở xa xôi không trung chỗ. Hư không như một loại nước gợn. Không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đầu không gian liệt phùng. Xuyên thấu qua không gian liệt phùng, bọn họ phát hiện bên trong có một tôn thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôn này thân ảnh vô cùng to lớn, người mặc chiến giáp, tóc vàng cuốn lên, khí tức kinh khủng, giống như là thủy triều tuôn ra. Thân thể so một ngôi sao còn to lớn hơn. Thiên quân, là thiên quân đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không trung chỗ, vị kia thiên nhân tộc thần tướng giống to, phấn chấn hết sức, tất cả mọi người trong lòng cũng là đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên quân, cũng không phải là một cảnh giới, mà là trong thiên cung một loại xưng hô, cũng là một loại chức vị. Nhưng là, phàm là đảm nhiệm thiên quân, nhất định đều là thần đế bên trên nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần đế phía trên, là thần chủ, đảm nhiệm thiên quân, nhất định là thần chủ cảnh nhân vật. Hơn nữa, nhất định là thiên nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủng tộc khác, coi như ở thiên cung nhậm chức. Hơn nữa đạt đến thần chủ cảnh, cũng không thể đảm nhiệm thiên quân chức. Đám người như thế nào cũng không nghĩ đến. Thiên cung bên này, ngay cả thiên quân đều xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, sau một khắc, không gian liệt phùng bên trong. Một tiếng kinh khủng gào thét vang lên. Mọi người thấy, một tôn vô cùng to lớn ác ma xuất hiện. Thân thể to lớn vô cùng. Đánh tới thiên quân, song phương đối một chiêu. Vùng hư không kia lập tức hóa thành hỗn độn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên quân cùng ác ma thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ma chủ cảnh ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người hít sâu một hơi. Vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất một tôn kia ác ma. Tuyệt đối là ma chủ cảnh ác ma. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma chủ cùng thần chủ ngang nhau. Thiên quân cùng ma chủ. Thế mà bạo phát đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh, phiến kia không trung, không ngừng có oanh minh truyền đến. Áp lực kinh khủng, để tất cả mọi người đều có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn tốt, vùng hư không kia khoảng cách bên này. Gặp nhau đủ xa, hơn nữa thiên quân cùng ma chủ đại chiến. Là ở không gian liệt phùng bên trong. Cũng không có lan đến gần Nam Thiên Thành. Bằng không thì, hậu quả rất khó đoán trước. Không có người cảm thấy, Nam Thiên Thành trận pháp, có thể ngăn trở thần chủ ma chủ cấp nhân vật công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, vùng hư không kia lại xuất hiện chấn động kịch liệt. Xuất hiện một đầu không gian liệt phùng. Lần này, mọi người tâm. Lần nữa chấn động mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì xuyên thấu qua không gian liệt phùng, đám người lại thấy được một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Nhưng, tôn này thân ảnh, cũng không phải là mới vừa nhìn thấy thiên quân hoặc là ác ma, mà là một tôn thiên sứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn thiên sứ 12 cánh. 6 đôi cánh triển khai, thánh quang phổ chiếu chư thiên, khí tức khủng bố vô biên. Không cần phải nói, đây cũng là một tôn thần chủ cấp nhân vật, mà cái này một tôn thần chủ cảnh thiên sứ, cũng đang cùng một tôn ma chủ cảnh ác ma giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất động thần chủ cảnh cường giả, thế mà không chỉ một vị. Đây là tình huống gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần chủ cảnh tồn tại. Một dạng rất ít xuất thủ. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện hai tôn. Bất quá rất nhanh, đám người liền biết bọn họ sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất động thần chủ cảnh nhân vật. Căn bản không chỉ hai tôn. Bởi vì tiếp đó, vùng hư không kia thỉnh thoảng sẽ lấp lóe mấy lần. Xuyên thấu qua không gian liệt phùng, bọn họ trước sau thấy thần chủ không xuống 5 tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, trước sau tối thiểu xuất hiện 5 tôn thần chủ cảnh tồn tại, trong đó có 2 cái là thiên quân, mặt khác 3 cái là chủng tộc khác cường giả cái thế. Mà ác ma bên kia đồng dạng xuất hiện ma chủ, không thua 5 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vùng hư không kia, thế mà đã xảy ra thần chủ cảnh đại hỗn chiến. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không chỉ có thông thường thiên binh vẻ mặt mộng bức, ngay cả những cái kia thần tướng, thiên quan, cũng vẻ mặt mộng bức. Rốt cuộc là cái gì? Mới có thể dẫn tới nhiều như vậy chủ cấp tồn tại đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, bậc này đại chiến, bọn họ căn bản không xen tay vào được. Liền xem như thần đế đỉnh phong nhân vật đi lên, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc, bị khủng bố kinh khí phá hủy ma diệt. Cam đoan liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Mọi người tại nghi ngờ trong khi chờ đợi. Đi qua nửa giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, vùng hư không kia bình tĩnh trở lại. Giống như cái gì cũng không có phát sinh. Hiển nhiên, kinh khủng đại chiến, kết thúc, đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết song phương đại chiến kết quả làm sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người, tại chỗ phòng thủ, cẩn thận đề phòng. Vị kia thiên nhân tộc thần tướng giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vùng tăm tối hư không bên trong. Nơi này hết sức hắc ám. Cuồng bạo hư không loạn lưu tùy ý tàn phá bừa bãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở cái này hết sức bóng tối không gian bên trong. Đã có hơn 10 đạo to lớn vô biên thân ảnh. Xa xa tương đối. Hai bên, đều có 6 người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên là ác ma. 6 tôn to lớn vô cùng ác ma. tất cả đều là ma chủ cảnh tồn tại. Một bên khác, là Thiên Cung 6 vị cao thủ tuyệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, có 3 vị là Thiên Quân. Mặt khác 3 vị, đến từ thập cường chủng tộc. Song phương trên người, đều mang tổn thương. Hiển nhiên vừa rồi trận chiến kia, rất khốc liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên địa đại mộ bên trong, chôn giấu lấy ta Thiên Cung một tôn cao thủ vô địch. Các người ác ma, đừng mơ tưởng nhúng chàm. Một vị Thiên Quân mở miệng, hắn thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng rất anh tuấn, mái tóc dài màu vàng óng, như ngọn lửa màu vàng đồng dạng tại nhảy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, buồn cười. Thiên địa đại mộ bên trong, cũng có tộc ta một vị cường giả cái thế. Theo ta nói, các ngươi Thiên Cung, mới không có tư cách nhúng tay. Một tôn toàn thân màu xanh ác ma lộ ra nụ cười dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Cung Thiên Quân hừ lạnh. Đối phương cũng không có nói sai. Bọn họ không cách nào phản bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là thiên địa đại mộ, đối với bọn hắn quá trọng yếu, bọn họ nhất định phải đoạt vào trong tay bên trong, nhưng là, ác ma bọn hắn cũng nhất định phải được, bọn họ căn bản không có nắm chắc tất thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này a, chúng ta cược một ván làm sao? Lúc này, một cái khác Thiên Quân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Thiên Quân, thoạt nhìn cũng rất anh tuấn, nhưng là hiển nhiên âm nhu một chút, trong mắt bên trong giống như ẩn chứa vô số trí tuệ. Cược, các ngươi muốn làm sao cược? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị ma chủ nói, chúng ta song phương coi như tiếp tục liều giết, cũng rất khó phân ra thắng bại. Không bằng liền để thế hệ trẻ tuổi đại biểu chúng ta xuất thủ làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta hai phương, đều phái ra một chút trẻ tuổi thiên kiêu. Tiến hành chém giết, phe thắng lợi, có tư cách chiếm cứ thiên địa đại mộ. Phe bại, từ bỏ thiên địa đại mộ làm sao? Âm nhu một chút Thiên Quân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. À, cái này nghe ngược lại là thú vị. Nhưng là, thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, có điều kiện gì hạn chế đây? Tỷ như, hạn chế ở thần hoàng cảnh, hoặc là, hạn chế ở bao nhiêu năm linh? Một vị ma chủ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.